Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, chương 33, Phi Kiếm Pháp Quyết. Converter, đã Kero Cửu Sơn Đảo chủ nói ra, hai phần tấu chương này, một cái là Quảng Lăng quận tiền nhiệm quận thủ, ôn thù, chỗ tấu. Một cái khác là Bắc Địa Biên Quan, Huyết Phong Quan, Lão Tướng Quân, Vương Dũng, chỗ tấu. Công Giá, Bính nghe chút, khẽ nhíu mày, đời trước ôn quận thủ thì thôi. Huyết Phong Quan Thủ Tướng Vương Dũng, quân đội cũng dính vào. Nói ta cái gì? Công Giá Bính cũng là bình tĩnh trở lại. Chính là Tần Vân sự tình. Cửu Sơn Đảo chủ nói ra. Nói ngươi vu hãm Ngân Chương bộ đầu, Tần Liệt Hồ. Còn bởi vậy muốn đuổi bắt Tần ra cả nhà. Tần Vân từng tại Bắc Địa biên quan lập xuống công lao. Lại ở trên việc chém giết Thủy Thần Đại Yêu lập xuống đại công lao. Như vậy người tu hành, tùy tiện liền bị liên lụy. Nói ngươi nhất định là có ý khác, mà lại làm như thế. Để đi Bắc Địa biên quan người tu hành cũng sẽ thất vọng đau khổ. Công Giá Bính cười lạnh, liên lụy, làm sao, có đại công lao liền có thể không nhìn luật pháp triều đình rồi. Huống chi ta đã sớm thông cáo tứ phương, chỉ là bắt Tần Liệt Hổ cả nhà tiến vào lao ngục. Về phần xử trí như thế nào, ta đều nói rồi sẽ lên bẩm triều đình, do triều đình quyết đoán. Làm sao, ta đường đường một chỗ quận thủ. Phát hiện hắn cấu kết yêu quái chứng cứ phạm tội, liền níu bắt quyền lực cũng bị mất. Ngươi cảm thấy không có việc gì. Cửu Sơn Đảo chủ nghi ngờ nói, hắn không hiểu nhiều triều đình quan phủ sự tình. Yên tâm đi, triều đình để cho chúng ta thủ hộ một phương, buông xuống đại quyền cho chúng ta. Công Giá Bính cười nhạo, cũng không thể liền níu bắt một cái nho nhỏ bát phẩm quan. Đều muốn đến chất vấn ta đi. Cũng liền Tần Vân là có đại công lao. Tăng thêm ngay cả Bắc Địa biên quan một vị lão thủ tướng đều dâng thư. Hơi có chút phiền phức. Nếu như ta suy đoán không sai. Hẳn là sẽ để cho ta dâng thư tự biện đi. Cửu Sơn Đảo chủ khẽ gật đầu. Hết thảy ta đều theo chiếu luật pháp triều đình làm việc. Mà lại rất rộng rãi. Công Giá Bính cười nói. Chờ triều đình hạ chỉ, cùng ta lại đến sách tự biện, đến một lần, chí ít 10 ngày nửa tháng, sự tình đã sớm thỏa. Ta nói, sư đệ, ngươi làm như vậy cũng quá phiền toái, trực tiếp âm thầm truyền lời cho cái kia Tần Vân, trong gương đồng thau Cửu Sơn Đảo chủ nói ra, để hắn đem huyết dịch kia giao ra, đổi phụ thân hắn tính mệnh. Nếu không liền muốn phụ thân hắn mệnh, tin tưởng hắn sẽ ngoan ngoãn giao ra. Cửu Sơn sư huynh, ngươi đây liền không hiểu được. Công Giá Bính nói ra, ta không hiểu. Cửu Sơn Đảo chủ nhíu mày, nói nghe một chút, ta để hắn đem huyết dịch giao ra đổi phụ thân hắn. Ta cũng cho rằng, hắn sẽ đổi. Công Giá Bính gật đầu, có thể bởi như vậy, mục đích của ta cũng liền bại lộ. Công Giá Bính cười lạnh, Tần Vân nhất định sẽ hoài nghi. Ta như thế trăm phương ngàn kế muốn huyết dịch này đến cùng là làm cái gì? Nhiều huyết dịch như vậy, hắn nhất định sẽ âm thầm lưu lại một chút. Sau đó tra ra đến cùng ra sao huyết dịch. Một khi tra ra, là đồng nam đồng nữ tâm đầu huyết. Một cái trái tim mới bao nhiêu điểm huyết. Muốn bao nhiêu vạn đồng nam đồng nữ tính mệnh mới có nhiều như vậy tâm đầu huyết. Đây là đại tội nghiệt. Dựa vào loại sự tình này mưu tư lợi, cũng là tội lớn nghiệt. Công Giá Bính âm thanh lạnh lùng nói, triều đình là nghiêm lệnh cấm chỉ chúng ta quan viên làm bực này đại tội nghiệt sự tình. Hỏng triều đình khí vận. Tần Vân chỉ cần mời người dâng thư triều đình nói việc này. Triều đình biết được, chắc chắn phái người nghiêm tra. Một khi tra ra thứ gì, ta liền xong rồi. Huống chi, phát hiện là loại nào huyết dịch về sau. Hắn nhất định sẽ đoán được thủy thần sư chất hàng năm đều để Quảng Lăng quận vô số con dân dâng lên. Đồng nam đồng nữ, mới có nhiều như vậy tâm đầu huyết. Thủy thần sư chất lại là ngươi đồ đệ. Trước ngươi lại điều động ba đầu ma bộc, điều động kim tiêu sư chất đối phó hắn. Tăng thêm Mặc Đài gia tộc đến cũng là vì huyết dịch. Hắn chắc chắn đoán được phía sau là ngươi Cửu Sơn đảo chủ. Nếu như ta nói mục đích của ta cũng là huyết dịch, hắn chỉ sợ cũng đoán được ta và ngươi cấu kết. Công Giá Bính lắc đầu. Tần Vân cũng không ngốc. Ta đối phó hắn, không nói ra mục đích, hắn tạm thời không xác định. Một khi nói ra mục đích, vậy ta liền có sơ hở lớn. Ta hiện tại lấy luật pháp triều đình làm việc, đường đường chính chính, ngay cả Tần Vân phía sau tông phái cũng không dám đến Tư Âm Thanh. Công Giá Bính nói, phương pháp của ta mặc dù chậm một chút, nhưng là ổn thỏa vô cùng. Cửu Sơn đảo chủ trầm mặc, gật đầu, vậy ta liền chờ ngươi tin tức tốt, còn xin Cửu Sơn sư huynh, giúp ta nhìn chằm chằm điểm Vương Đô bên kia. Ta tại Vương Đô tin tức không đủ linh thông. Công Giá Bính nói ra. Yên tâm, trong gương đồng thau Cửu Sơn đảo chủ thân ảnh tiêu tán. Trong trạch viện ẩn cư, Tần Vân ngay tại trong ngoại viện tu luyện phi kiếm pháp quyết. Một thanh phi kiếm ở trong ngoại viện không ngừng xuyên tới xuyên lui, ở giữa không trung lưu lại vô số đạo vết tích, mắt thường đều có thể nhìn thấy thời thời khắc khắc có mấy trăm đạo kiếm ảnh tại xuyên thẳng qua. Bất quá thiên địa chi lực khống chế dưới, không có một tia động tĩnh truyền đến ngoài viện, mấy trăm đạo kiếm ảnh dần dần giống như tia mưa, từng đạo kiếm ảnh tia mưa xẹt qua trời cao, giống như mộng ảo. Hiu, phi kiếm bỗng nhiên tung bay, phảng phất cành liễu mảnh phiêu đãng, kiếm ảnh tùy ý lại lăng lệ. Lập tức, hiu, hiu, hiu, phi kiếm thanh âm phá không cũng thay đổi, càng hung hiểm hơn, càng thêm dứt khoát. Trong sân phảng phất đều xuất hiện từng cây phiêu đãng cành liễu mảnh. Lại qua một lát, phi kiếm lại thay đổi. Trong cả viện chỉ còn lại có một đạo sợi tơ, đó là phi kiếm quỹ tích. Phi kiếm sợi tơ này lơ lửng không cố định, quỹ tích khó tìm, lại có mang theo lưu luyến không rời, tâm như dây tóc. Xong rồi, tầng thứ ba luyện thành. Tần Vân khẽ gật đầu. Hắn tu luyện môn kiếm quyết này tên là Du Ti Tà Dương Kiếm Quyết, là trong đoạt được truyền thừa rất nhiều kiếm quyết cùng Yên Vũ kiếm ý nhất phù hợp, cũng là đoạt được trong truyền thừa cường đại nhất tam đại kiếm quyết một trong. Môn kiếm quyết này cùng chia 10 tầng, cũng có thể chia làm tứ trọng đại cảnh giới, theo thứ tự là Du Ti cảnh, Thiên Ti cảnh, Tà Dương cảnh cùng mạnh nhất Du Ti Tà Dương cảnh. Tầng thứ nhất Ti Vũ, tầng thứ hai Liễu Ti, tầng thứ ba Tâm Như Du Ti, tầng thứ tư Tam Tuyến, tầng thứ năm Thập Tuyến, tầng thứ sáu Tâm Hữu Thiên Ti Kết, tầng thứ bảy Phá Hiểu, tầng thứ tám Đại Nhật, tầng thứ chín Tà Dương, tầng thứ 10. Du Ti Tà Dương phía trước ba tầng tất cả đều quy về Du Ti cảnh. Tầng thứ tư này đến tầng thứ sáu thì làm đệ nhị trọng đại cảnh giới Thiên Ti cảnh. Tầng thứ bảy đến tầng thứ chín thì làm đệ tam trọng đại cảnh giới Tà Dương cảnh. Cái này đệ tứ trọng đại cảnh giới Du Ti Tà Dương cảnh cũng chỉ có tầng thứ 10. Dựa theo phi kiếm trong pháp quyết miêu tả, đó là đắc đạo, chân chính ngộ ra được Du Ti Tà Dương kiếm đạo. Tần Vân giữa trưa chạng vạng tối bồi mẫu thân đại ca bọn hắn ăn cơm, thời gian khác đều đang luyện kiếm. Hắn dù sao sớm nắm giữ Yên Vũ kiếm ý, lại giết chết thủy thần đại yêu hơn 3 tháng này, Yên Vũ kiếm ý cảm ngộ càng nhiều, tu luyện cái này cùng Yên Vũ kiếm ý tương đối phù hợp Du Ti Tà Dương kiếm quyết, tự nhiên cực nhanh. Đến ban đêm, suy suy suy, giữa không trung có đại lượng sợi tơ bay múa quấn giao, nhìn như bình tĩnh, trong bình tĩnh lại có khủng bố sát cơ. Tần Vân sắc mặt hơi hơi trắng lên. Cái này tầng thứ sáu, Tâm Hữu Thiên Ti Kết, đối với thao túng phi kiếm yêu cầu quá cao, còn kém một chút xíu, Tần Vân đều cảm nhận được dã rời. Trước nghỉ ngơi, đi, tâm niệm vừa động, bản mệnh phi kiếm lặng yên không một tiếng động liền ra trạch viện. Rất nhanh đến phủ quận thủ bên ngoài. Cha, tại trong trạch viện đứng đấy Tần Vân sắc mặt khó coi. Phụ thân Tần Liệt Hổ bây giờ ngay tại trong phòng lọt vào hình phạt tra tấn. Phụ thân cắn răng chỉ là phát ra từng tiếng hừ nhẹ. Lão gia hỏa này đủ có thể chịu. Đến, lại cho hắn nếm thử, mộc hài bạt tư vị. Hảo hảo, nhìn hắn có thể hay không nhịn được. Ta cũng không tin hắn không kêu đi ra. Hai cái hình phạt thủ vệ lại là cười hắc hắc. Trong mắt đều có tàn nhẫn hưng phấn. Tần Vân sắc mặt càng thêm khó coi. Chờ một chút, chờ một chút. Theo lý thuyết một hai ngày này, vương lão tướng quân bọn hắn cũng nên dâng thư đến triều đình. Tần Vân sắc mặt càng thêm tái nhợt. Ta nếu là cưỡng ép tiến đánh phủ quận thủ, rất có thể cá chết lưới rách. Mà lại như thế liền càng thêm khó rửa sạch tội danh. Cha ta, mẹ ta, đại ca của ta, bọn hắn một nhà chẳng lẽ muốn một mực trốn trốn tránh tránh. Nhịn thêm, Tần Vân bức bách chính mình. Mà trong phủ quận thủ, ngay tại thản nhiên vẽ tranh công giã bính, cảm ứng được Tần Vân tinh thần cảm ứng, hắn vẻn vẹn lông mày hơi nhíu. Sau một lát, tinh thần kia thối lui, nhìn thấy cha hắn lại thụ hành hạ. Đại hiếu tử, ngươi có thể chịu đến khi nào a? Công giã bính nhếch miệng cười. Ngày mai hình phạt tiếp tục tăng thêm rất tàn nhẫn chút. Nếu là trong 3 năm ngày lại không hiệu quả, liền phải bốc lên chút ít phong hiểm. Không vội không vội, công giã bính lại tiếp tục thản nhiên vẽ tranh. Mà liền một ngày này ban đêm, vương đô, trong tả đô ngự sử phủ, tả đô ngự sử Quyền dừng liếc nhìn thư tịch, bỗng nhiên tâm ý khẽ động, nhìn về phía trước mặt, ông, phía trước trống rỗng ngưng tụ ra một đạo hư ảnh đến. Chính là một thân màu đen hoa lệ áo bào nam tử thân ảnh. Trên mặt cười yếu ớt, khiêm hầu, tả đô ngự sử Quyền dừng liền đứng lên, Quyền huynh, có một chuyện nhỏ thỉnh cầu ngươi giúp một chút. Cái kia khiêm hầu hư ảnh cười nói. Tả đô ngự sử Quyền thần liền nói. Khiêm hầu, người ta giao tình, có chuyện gì cứ việc nói, chính là một chút chuyện nhỏ, chỉ là ta khuyển tử kia quả thực là cầu ta. Khiêm hầu cười nói. Việc quan hệ Giang Châu Quảng Lăng một cái gọi Tần Vân tiểu tử. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.